Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 lại dùng quyền lực. 2. Biển rộng rùa bò nước chảy mặt về sau trước ngẩng đầu lên tới tả hữu nhìn quanh. Một màn này rất có ý tứ, rùa biển thân hình dán tại trên bờ cát, cái cổ dùng sức thân dài, tựa như bãi cát trong dài ra cái đầu. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nhịn không được cười. Hắc, này quỷ đầu, Lộc Chấp Tử dùng sức thích hắn chân bụng một cước. Ngươi bây giờ như thế nào như vậy? Ngươi không nói lưu manh lời hội kìm nén mà chết sao? Ngao Mộc Dương hậm hực nói. Không phải, ta nghĩ nói là này lấm la lấm lét bộ dáng. Như thế nào cùng trong nhà cái kia xà vương giống như? Lý Kế rất buồn bực. Đúng. Này tính là gì lưu manh lời? Lộc Chấp Tử không nói lời nào. Nàng tín Ngao Mộc Dương mới là lạ chứ. Ghé vào bên cạnh bờ nhìn hơn 10 phút đồng hồ. Này rùa biển rốt cục tới lại hành động. Chậm rãi leo lên bãi cát. Thấy vậy Lý Kế nghiêm sắc mặt. Nói, đây là một cái mẫu quy. Nó muốn đẻ trứng. Bơi vào bờ, rùa biển động tác trở nên càng ngốc. Nó không có móng vuốt. Chỉ có vây cá hình dáng tứ chi. Thứ này gầy đẩy lấy hạt cát bò sát lên rất khó khăn. Nó thể trọng rất lớn. Sau khi trải qua trên bờ cát lưu lại hai cái rộng rãi quy nói. Cùng bánh xích xe yết qua đồng dạng. Ba người không âm thanh không nói. Trầm mặc nhìn xem một màn này. Rùa biển tổng cộng leo ước chừng 40 đến 50 mét cự ly. Thời gian nó nghỉ ngơi trọn vẹn 3 lần, cầm Ngao Mộc Dương gấp nha, hận không thể đi đem nó kéo dài tới trên bờ cát. Cuối cùng, con mái rùa biển tại nước biển chìm không được cao điểm bãi cát vị trí dừng lại. Liền vào lúc này, xa xa thôn vang lên một hồi tiếng chó sủa. Lý Kế kinh hô nói, muốn bị, bởi vì cự ly nguyên nhân, tiếng chó sủa truyền tới đã rất thấp chìm. Ngao Mộc Dương thấp giọng nói, như vậy cũng sẽ hù đến con mái rùa biển sao? Sinh sản trước con mái rùa biển vô cùng cẩn thận, hơi có gió thổi cỏ lay, ánh đèn thân ảnh, chúng liền lập tức phản hồi biển rộng. Rất nhiều thợ săn cùng một ít dã thú thường thường trong lúc này chờ đợi bắt thượng lục đẻ trứng. Con mái rùa biển, một khi tại lục thượng bị nhấc lên có phía bụng chỉ thiên. Rùa biển cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Cho nên lúc này rùa biển tính cảnh giác đặc biệt cao. Khá tốt. Này rùa biển chỉ là co rụt đầu lại cũng không có trở về. Lý Kế thả lỏng. Nói, chúng ta đụng với một cái lớn gan rùa biển. Ta trước đây ít năm đã làm một cái rùa biển đẻ trứng báo cáo. Từng điều tra qua thượng lục 251 con mái quy. Bởi vì đủ loại nguyên nhân sau khi lên bờ lập tức phản hồi trong biển liền có 102. Đương nhiên chúng sớm muộn còn phải lại lần tới lục. Ngắn nhất cách hơn nửa canh giờ. Dài nhất cách 5-6 ngày. Mặc dù không có trốn về hải lý. Thế nhưng là này rùa biển cũng không có lập tức đẻ trứng. Nó ngay ở chỗ đó nhìn quanh. Ngao Mộc Dương lại đều nửa giờ. Nó còn không có đẻ trứng. Ngược lại là khác có một cái rùa biển bò lên, xem ra cũng là tới chuẩn bị đẻ trứng. Đây là buồn tẻ chờ đợi trong quá trình. Duy nhất thú vị, Lý Kế an ủi hắn nói. Kiên nhẫn chút, rùa biển tại đẻ trứng địa điểm lựa chọn thượng là rất chân thành. Đã muốn có lợi cho trứng ấp trứng, vừa muốn không dễ bị địch hại phát hiện cùng bị tổn hại. Cho nên tốn thời gian rất dài. Bình quân cần 95 phút đồng hồ, bất quá hẳn là nhanh, chúng lựa chọn đẻ trứng địa thời gian, là nửa giờ, lần này bọn họ đụng phải một cái giày vò khốn khổ rùa biển. Nó tại trên bờ nhìn quanh một giờ, thời gian nhiều lần chuyển di địa điểm, chính là không đẻ trứng. Đương nhiên, nó chuyển di địa cũng rất gần, tối đa leo ra cái 2 đến 3 mét. Tóm lại liền vây quanh bắt đầu tuyển định địa phương chuyển lên. Ngược lại là đằng sau bò lên bờ con mái rùa biển càng rộng thoáng. đau hơn nhanh, nó tìm một chỗ liền vùi đầu đau khổ làm lên. Biển rộng quy trước dùng chân trước từng điểm đào cái xa động. Đào một hồi nó liền hướng thượng nằm sấp một hồi. Rốt cục tới đào được xa hố chiều sâu cùng mình cao độ tương đối nó dừng lại. Nghỉ ngơi một chút, nó ghé vào trong hầm. Sau đó hai cái chi sau luân chuyển địa tại dưới mông đít phương đào một cái thẳng đứng xa hố. Lý Kế thấp giọng nói, đây là trứng xa hố. Rùa biển cả đời đối đãi đồ đạc sở hữu liền thuộc đối đãi nhất là chú ý cẩn thận. Điểm này ngao, Mộc Dương nhìn ra, cứ việc rùa biển sau khi lên bờ thoạt nhìn tuổi già sức yếu. Ngốc không chịu nổi, nhưng đào hầm thì chi sau cũng rất là linh hoạt. Nó chân trước đào đại huyệt động thời điểm chính là ra bên ngoài. Đào, bào hạt cát. Đào trứng xa hố thời điểm nó chảo thì biến thành thìa. Từng điểm đem hạt cát múc xuất ra. Cẩn thận từng ly từng tí địa nâng lên tới ném ra ngoài hố. Thậm chí muốn ném rất xa. Lúc trước kia rùa biển cuối cùng cũng bắt đầu đào động. Hai cái rùa biển đều tại đào hạt cát. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả bãi biển trừ sóng biển vỗ án âm thanh chính là đào xa xa xa âm. Thanh, còn lại chính là đẻ trứng, bởi vì chúng thân thể giấu ở trong hầm, Ngao Mộc Dương ba người nhìn không đến chúng sinh hạ trứng. Nhưng hai cái rùa biển xác thực lựa chọn tại trên bờ cát đẻ trứng. Quá trình này tương đối ngắn, nhiều lắm là 10 phút đẻ trứng chấm dứt, rùa biển ngẩng đầu lên lại đi bốn phía nhìn quanh một phen. Một bên nhìn quanh một bên dùng chi sau quét ra đem trứng xa hố vùi lấp lên. Cuối cùng, chúng leo ra công sự che chắn xa hố, lại dùng chân trước phụ giúp hạt cát đem xa hố lấp đầy. Thẳng đến bãi biển trở nên bằng phẳng, rùa biển mới chậm rãi trở lại hải lý. Thời điểm này Ngao Mộc Dương nhìn xem điện thoại, đã trời vừa rạng sáng nửa, chịu đựng cái đại đêm. Lão đầu một chút không buồn ngủ, hắn hưng phấn trừng to mắt nói, Thạch Trùy, này nha, rùa biển thực ở chỗ này đẻ trứng, Lục Hải Quy tuyển thôn các ngươi hải ngoại gành làm đẻ trứng điện này thật là một cái quá hiện. Nói qua hắn lại hỏi Lộc Chấp Tử, tiểu Lộc lão sư, ngươi thu hình lại đập như thế nào đây? Lộc Chấp Tử cha xét thu hình lại nói, một chút vấn đề đều không có. Ta chọn dùng cảnh đêm quay chụp hình thức, tương đối rõ ràng, Ngao Mộc Dương nói, chúng ta về trước đi ngủ, ngày mai ta tìm người cầm bên này bảo vệ, nếu Lý Kế có thể trợ giúp Long Đầu Thôn xin kế tiếp rùa. Biển tự nhiên bảo hộ khu, kia đối với thôn khách du lịch phát triển trợ giúp liền quá lớn. Lúc trước nhàm chán thời điểm, hắn lên mạng điều tra qua. Trước mắt trong nước chỉ có một rùa biển quốc gia cấp tự nhiên bảo hộ khu. Đó chính là ở vào Đại Á Vịnh cùng Hồng Hải Vịnh chỗ giao giới La Phù Thành bảo hộ khu. Nó là quốc tế sinh vật vòng lưới bảo vệ lạc thành viên. Bị liệt nhập, lạp mỗ tát nhĩ, gia làn, công ước, quốc tế trọng yếu ẩm ướt địa danh sao chép. Hàng năm quốc gia vì bảo vệ khu phê khoản liền có hơn 1.000 vạn. Làm là đệ nhất đội phó chỗ tốt lại lần nữa thể hiện ra. Ngao Mộc Dương liên hệ cái khác ba vị đội phó, chế định một cái chấp pháp đội dò xét bề ngoài, mỗi ngày đều an bài đội viên tới bảo hộ đá ngầm bãi biển. Mặt khác, hắn mấy ngày nay khẳng định phải bận việc rùa biển sự tình. Không có thời gian đi nhìn chằm chằm Vương Gia Thôn bên kia. Vì vậy hắn liền tăng cường chấp pháp đội trên biển chấp pháp độ mạnh yếu. Đặc biệt là an bài một chiếc thuyền chuyên môn tại Long Đầu Thôn Vương Gia Thôn khu vực hải ngoại. Dò xét, hắn đối ngoại giải thích là một cử động kia là vì phòng ngừa có người từ trên biển tới trộm săn rùa biển. Trên thực tế hắn là vì để Vương Gia Thôn bên kia kiêng kỵ, không dám phái thuyền rời bến làm trái pháp luật sống. Vương Hữu Vệ tự nhiên không đồng ý. Hắn cũng là một người đội phó. Bất quá này vô dụng. Ngao Mộc Dương trực tiếp chuyển ra Mang Tông vui mừng cùng Tô Kim Nam này hai tòa đại Phật. Mang Tông vui mừng phê chuẩn chấp pháp đội bảo hộ rùa biển nghỉ lại địa sự tình. Chung quy này đối với tất cả Hồng Dương mà nói đều là đại sự. Tô Kim Nam thì an bài biển cảnh tới thôn hải ngoại vực phối hợp chấp pháp. Bởi vì Ngao Mộc Dương nói với hắn, vương gia thôn bên kia khả năng tham dự buôn lậu hoạt động. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.